Lâm Tuần Hoan nói như đây là chuyện đương nhiên. Không tốt hay sao? Mạnh Vị nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.